ít nhất khẳng định rằng có rất ít pho tượng thần thú được truyền lưu trong vũ trụ, mà ở đây có một cái rơi vào tay La Phong. Điện hạ, La Phong điện hạ, Địch Luân, Tự Phiên Kỳ đều phát giác ra dao động tâm tình của La Phong, đều mở lời hỏi. Ha ha, La Phong quay đầu nhìn Địch Luân, Tự Phiên Kỳ, không khỏi vội nói. Ngồi xuống một lần đã hơn một năm rồi, nhưng ta rất có hứng thú với pho tượng thần thú, phỏng chừng còn ở lại đây thêm 10 năm, trăm năm. Tự Phiên Kỳ trưởng lão, nếu ngươi có việc cứ mau mau về tháp văn bộ lạc đi. Ta ở lại thần thú hợp cốc tìm hiểu xong sẽ ra khỏi lạc tư áo thế giới luôn. Thời gian không thành vấn đề, Tự Phiên Kỳ trưởng lão cười nói, trăm năm ngàn năm đúng đối với ta thì chỉ là trong nháy mắt. Điện hạ không cần lo lắng cho ta. Nếu thật có việc gấp ta khẳng định sẽ báo với điện hạ trước khi rời đi. La Phong gật đầu, rồi lập tức đưa mắt nhìn Địch Luân. Hai người trao đổi một ánh mắt rồi không nói nhiều lời nữa. Nhiệm vụ của Địch Luân là bảo vệ cho La Phong, khi còn ở cấp vực chủ, vốn là một giai đoạn đặt nền móng cuối cùng của nhân loại. Khi ở cấp vũ trụ, phải ở lại trong công ty vũ trụ giả định. Tới cấp vực chủ, có hộ vệ quân bảo vệ, nhưng khi tới giới chủ phải chính thức một mình lang bạt lưu lạc vũ trụ. Do đó khi La Phong còn là cấp vực chủ, cái quan trọng nhất với La Phong là tu luyện. Địch Luân thà để mình mất mấy ngàn năm tu luyện cũng sẽ không quấy rầy sự tu luyện của La Phong. Tam đại phân thân La Phong hợp tác với nhau. Sau lần đầu tiên thành công, hắn lại cho kim giác cự thú tiếp. Cocchuyenaudio.com, tục thử khắc, nhưng lại phát hiện ra khắc 10 lần mới có thể thành công một lần. Lại khắc chừng nửa tháng, khoảng chừng đạt tới 3 lượt khắc là thành công được một lần. Rồi khắc thêm nửa tháng nữa, rốt cục hoàn toàn cố định đạt tới khắc một lần là được. Lúc này, La Phong xem như chính thức nắm chắc được ý cảnh mờ mịt này. La Phong gọi loại ý cảnh này là ý cảnh thần thú. Ý cảnh thần thú của ta bây giờ đã hơi nắm chắc một chút rồi. Đến cả phân thân kim giác cự thú thi triển tê thiên nhất trảo cũng cảm giác thấy uy lực tựa hồ cũng mạnh hơn một chút. La Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất đầy đá vụn, xa xa có thể thấy được thân ảnh đám kim giác tộc nhân. Trên một ức cường giả dày đặc ngồi trong hẻm núi, giống như một đàn châu chấu đông đúc. Đã miễn cưỡng nắm chắc được chút ý cảnh thần thú như vậy, vậy, bắt đầu trường kỳ đóng quân ở tại đây tiềm tu thôi. La Phong đưa ra quyết định, tu luyện ở nơi nào mà không phải tu luyện, cho dù bồi thê tử cha mẹ, hai tử thỉnh thoảng vào vũ trụ giả định gặp mặt là được, dù sao cũng giả định giống 100%, nên cũng không khác nhiều lắm. Ta ở đây tiềm tu rất lâu, nên trước hết nên đổi lây vạn tâm khống hồn bí pháp. La Phong lúc này phân ra chút ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn, khu Nguyên Thủy, trong trang viện La Phong. Thư phòng, La Phong ngồi trước bàn viết, mở máy laptop, nhanh chóng mở ra phần bảo khố, rồi mở trang loại bí pháp. Chỉ một lát sau, đã thấy vạn tâm khống hồn bí pháp. Vạn tâm khống hồn bí pháp, một loại cực kỳ thượng đẳng trong số các bí pháp loại khống chế, so với hồn ấn do Hồ Diên Bác sáng chế thì mạnh hơn nhiều. Hồ Diên Bác cho dù là thực lực bất hủ cấp phong hầu, lúc trước cũng căn bản không có biện pháp khuất phục chủng tộc mẫu xào cấp giới chủ. Cho dù hắn có tiền, cũng không có kênh mua được một vài bí điển cực chân quý. Dù sao tộc quần toàn nhân loại cũng chẳng có mấy ai có thể có bí pháp khống chế có thể được chủng tộc mẫu xào. Đủ loại giá, mẹ nó, đắt thật, La Phong liếc nhìn trộm thông tin, khác với thời không tùy bút là bí điển cao nhất quý giá nhất có thể phân tầng mà mua. Còn vạn tâm khống hồn bí pháp không thể phân tầng ra mua, muốn mua, phải toàn bộ. Vạn tâm khống hồn bí pháp khống chế linh hồn nô lệ, giá đổi là 150 vạn điểm tích lũy, nguyên thủy bí cảnh chiết khấu 7 phần, thái sơ bí cảnh chiết khấu 8 phần, thiên địa bí cảnh chiết khấu 9 phần, mà thế bí cảnh toàn giá. 150 vạn điểm tích lũy, chào giá nghe thật, La Phong nhìn giá, đau lòng vô cùng, thật sự là ác quá. Bí pháp hồn ấn do sư phụ Hồ Diên Bác tính toàn bộ giá của bí pháp hồn ấn cũng chừng 1 vạn điểm tích lũy. Còn vạn tâm khống hồn bí pháp cũng là khống chế linh hồn nô lệ nhưng lại cao tới 150 vạn điểm tích lũy. Bà Tháp đứng trên vai La Phong, bĩu môi nói. Đừng ngại đát, nếu không phải thành viên hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, dù cho ngươi cầm 200 vạn thậm chí 300 vạn đơn vị hỗn nguyên cũng đừng nghĩ mua được bí điển này. Chỉ cần tìm được một con trùng tộc mẫu xào cường giả bình thường đều không tiếc táng ra bại sản muốn mua cho được bí pháp khống chế trùng tộc mẫu xào. Chỉ cần công ty vũ trụ giả định trên hội đấu giá nguyện ý bán ra một bí pháp như vậy, sẽ bị một đám cường giả xé xác. La Phong sờ cằm, điểm này thì mình đương nhiên biết, nhưng, mình cũng, cocchuyenaudio.com, nghèo quá, điểm tích lũy của ta, lúc trước có giá trị 20 vạn điểm tích lũy. Một năm kỳ hạn rồi, vẫn còn hai mục tiêu đang lẩn trốn, dẫn đến mức hoàn thành của ta chỉ có 85%. Nhiệm vụ của ta được tới 17 vạn điểm tích lũy. Tìm được điểm tích lũy nhiều nhất là hai lần nhiệm vụ cấp tuyệt cảnh. Là 40 vạn điểm tích lũy Ma Âm Sơn, 50 vạn điểm tích lũy Tông Tinh Hệ. La Phong nhìn tờ điểm tích lũy, bao nhiêu cảm tình thể hiện hết ra trên mặt. Tổng điểm tích lũy, 1, 316, 060, cách chương.